chương 281, ma kiếm lại xuất hiện phần 2, mà những máu tươi này, từ Vô Ưu Vương trên thân vẩy ra đến sau đó, lại không phải tự do rơi xuống đất hướng phía dưới rơi xuống, mà lại trực tiếp toàn bộ hướng về Tô Tín trong tay ma kiếm hội tụ mà lên, giống như là ma kiếm phía trên có một loại đối máu tươi vô hình hấp lực đồng dạng. Không chỉ có như thế, liền ngay cả mình trong thân thể, theo trên thân đạo này vết thương sau khi xuất hiện, Vô Ưu Vương cảm giác trong cơ thể mình máu tươi đều lập tức giống như là nhận lấy một cỗ không hiểu hấp lực, có chút không nhận chính mình khống chế, phải trực tiếp theo vết thương nghịch lưu ra bên trong thân thể. Hắn biết, đây chính là ma kiếm năng lực. Khát máu. Đối mặt ma kiếm một khi trên thân xuất hiện thương thế, máu trong cơ thể liền sẽ tùy thời tùy chỗ thụ ma kiếm hấp vệ. Nếu như không ngăn chặn, thậm chí trong cơ thể máu tươi đều sẽ trực tiếp bị ma kiếm hút khô, mà ma kiếm là sẽ hấp thu những máu tươi này bên trong lực lượng trở thành càng ngày càng cường đại. Lùi. Trên bầu trời Vô Ưu Vương lúc này thân ảnh lui nhanh, đối phía dưới đại quân nói, kịp thời làm ra quyết định. Hắn biết, một trận chiến này mình đã thua, thật sự nếu không rút lui tiếp tục đánh xuống, chính mình thậm chí sẽ có tử vong nguy hiểm. Mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không búp quá tay. TCVaudio.net